Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, ám hiệu. Mắt thấy Trương Dương bảo Trứng Long trảo thủ chính kẹp vào mệnh căn của mình, Lý Vĩ nào dám không theo. Dương ca, ta ba liền ta như vậy một đứa con trai, hắn vẫn luôn chờ lấy ta cho hắn ôm cái tôn tử đâu. Cầu ngươi nhất thiết phải để huynh đệ của ta một ngựa a. Lý Vĩ vội vàng cao giơ hai tay, lấy đó thần phục, rất tốt. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi có biết hay không Vương Mãnh cùng Trần Hảo ở đâu? Không biết. Trương Dương ánh mắt phát lạnh, tay phải hơi dùng lực một chút. Lý Vĩ lập tức cảm giác tiểu huynh đệ của mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Khoan, ta nói, Lý Vĩ lập tức mồ hôi rơi như mưa, dùng sức nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói, từ khi ngươi sau khi ra tù, huynh đệ chúng ta ba người vẫn trong lòng run sợ, sợ ngươi tìm đến chúng ta trả thù, biết được ngươi hôm qua bảo Trịnh Thiếu Trứng về sau, chúng ta ba càng là trong lòng run sợ, cả ngày đóng cửa không ra, sợ bị ngươi tìm tới cửa. Chuyện tuyên bố trước, Trương Dương đột nhiên đánh gãy Lý Vĩ lời nói, thản nhiên nói, Trịnh Bộ Phàm Trứng cùng ta một chút quan hệ cũng không có, thuần túy là chính hắn tìm đường chết, hại chính mình. Chẳng qua nếu như ngươi nếu là dám không thành thật lời nói, ta có thể cam đoan với ngươi tiểu huynh đệ của ngươi hôm nay khẳng định sẽ thua vào tay ta. Dứt lời, Trương Dương trong tay lại hơi dùng lực một chút. Dương ca, ngươi là anh ta, chỉ cần ngươi chịu thủ hạ lưu tình, ngươi muốn ta làm gì đều được. Lý Vĩ liền vội xin tha, nàng cũng không muốn biến thành thái giám. Nói cho vua ta Mãnh cùng Trần Hảo ở nơi nào? Trương Dương nghiêm nghị hỏi. Dương ca, từ khi ngươi sau khi ra tù chúng ta ba liền mỗi người đi một ngả, ta là thật không biết bọn họ ở đâu. Nhìn Trương Dương dần dần biến mặt âm trầm bàng, Lý Vĩ lại vội vàng nói, bất quá ta có biện pháp đem bọn họ đều dẫn ra. Mau nói, biện pháp gì? Trương Dương nghiêm nghị kêu lên. Ta có thể gọi điện thoại gọi bọn họ tới cùng nhau ăn bữa cơm. Huynh đệ chúng ta ba cảm tình tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ đến đây. Lý Vĩ một mặt nịnh nọt, sợ Trương Dương ra tay ác độc vô tình. Trương Dương suy tư một lát, Lý Vĩ tại loại này dưới áp lực mạnh hẳn là sẽ không nói láo. Hắn hẳn là thật không biết Vương Mãnh cùng Trần Hảo ở nơi nào. Chính mình tự mình đi tìm nói có lẽ sẽ hoảng sợ động đến bọn hắn. Nếu là Lý Vĩ thật có thể đem bọn họ đều dẫn tới, ngược lại là cũng cho mình tỉnh không ít công phu. Được, Trương Dương nhẹ gật đầu. Kia cứ làm theo như ngươi nói. Ta bất quá ta nhưng cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám cùng ngươi kia hai anh em đùa nghịch hoa chiêu gì lời nói, vậy ngươi nhưng muốn coi chừng ngươi hai cái này tiểu huynh đệ an toàn. Dương ca ngươi yên tâm, mệnh căn của ta đều bị ngươi nắm giữ, ta làm sao dám không thành thật. Lý Vĩ ngượng ngùng cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Hạo điện thoại. Uy, là Vĩ ca à, tìm ta có chuyện gì à? Trong điện thoại truyền đến Trần Hạo thanh âm, nghe cực kỳ hài lòng. Ngươi khoảng thời gian này ở đâu cất giấu đâu? Buồn bực không buồn bực a? Lý Vĩ cố giả bộ trấn định, cười hỏi, này, bị cái kia đáng chết Trương Dương khiến cho, mấy ngày nay chỉ có thể tránh trong nhà làm nữ nhân, liền mặt trời cũng không dám đi ra ngoài phơi, có thể không trò chuyện chết ta rồi. Trần Hạo nặng nề mà thở dài một hơi, nói, ta nói Trần Hạo, nếu không ngươi dứt khoát đến ta Linh Lung hội sở trong đến buông lòng một chút được. Có rượu ngon, có nữ nhân, có huynh đệ. Trương Dương tiểu tử kia tìm không thấy chúng ta, ta ở chỗ này đều chờ đợi đã mấy ngày, nào có cái gì chuyện a? Lý Vĩ cười hắc hắc, nói, điện thoại bên kia. Trần Hạo đột nhiên trầm mặc. Trương Dương nhíu mày, chính coi là Trần Hạo có phải hay không phát hiện cái gì. Trần Hạo đột nhiên lại mở miệng, "Lý Vĩ, ngươi nhất định phải ta đi ngươi Linh Lung hội sở a." "Tiểu tử ngươi có phải hay không sợ? Ta ở chỗ này đợi lâu như vậy đều vô sự, ngươi sợ cái gì?" Lý Vĩ cười nói, Trần Hạo lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đáp, "Tốt, ta cái này đi, ngươi đợi ta." Dứt lời, Trần Hạo liền cúp điện thoại. "Dương ca ngươi nhìn, đây không phải mắc câu rồi a?" Lý Vĩ đối Trương Dương một mặt nịnh nọt nói. Trương Dương luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Suy tư một lát, Trương Dương đối Lý Vĩ nghiêm nghị nói, "Bớt nói nhảm, đem Vương Mãnh cũng mang cho ta tới." "Được rồi, Dương ca ngươi chờ một lát." Lý Vĩ ngoài ý liệu không có ngay từ đầu khẩn trương cảm giác, cả người đột nhiên buông lỏng rất nhiều, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mệnh căn của mình bị Trương Dương nắm trong tay. Tiếp theo, Lý Vĩ lại cấp Vương Mãnh gọi điện thoại. "Vĩ ca, tiểu tử ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta muốn làm gì?" "Vương Mãnh, đêm nay Trần Hạo muốn tới ta Linh Lung hội sở tốt tốt buông lỏng một chút. Ngươi có muốn đi chung hay không a?" Vương Mãnh cũng cùng Trần Hạo đồng dạng trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó một tiếng đáp ứng. "Tốt, Lý Vĩ, ta đến ngay, chờ ta." Sau đó liền lập tức cúp điện thoại. "Dương ca ngươi nhìn, hai người bọn hắn đều bị lừa rồi. Ngươi liền đợi đến hai người bọn hắn đưa tới cửa liền tốt." Lý Vĩ một mặt ý cười nói. Lý Vĩ tại cùng Trần Hạo cùng Vương Mãnh cú điện thoại lúc hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Chỉ chốc lát, đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có khác nhân. Mặt khác, Trương Dương rõ ràng nhớ rõ Vương Mãnh là trong ba người lớn tuổi nhất. Theo tướng mạo nhìn Lý Vĩ là nhỏ nhất, nhưng vừa vặn Lý Vĩ lại gọi thẳng tên của bọn hắn. Vương Mãnh cùng Trần Hạo lại quản hắn gọi ca, sau đó cũng đổi giọng gọi tên. Nếu như chỉ là phổ thông hoàn khố lời nói, ba người bọn họ là tuyệt đối sẽ không bị phong đến Đông Hải ba hỗn đản xưng hào. Bọn họ khẳng định càng thêm vô sỉ, càng thêm giảo hoạt. "Dương ca, ta đã chiếu ngươi nói làm, ngươi có thể hay không trước tiên đem lỏng tay ra?" Thấy Trương Dương trong lúc nhất thời trệ ngay tại chỗ, Lý Vĩ ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Lý Vĩ một chút, lúc trước trong ánh mắt trốn tránh cùng e ngại hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Không ngừng run rẩy thân thể cũng không biết từ lúc nào ổn định lại. Cái này cùng hắn lúc trước đồ hèn nhát nhân thiết thay đổi hoàn toàn khác biệt. "Dương ca." Thấy Trương Dương nhìn chằm chằm chính mình, Lý Vĩ trong lòng không khỏi có chút run rẩy. "Ta đã biết, vất vả ngươi." Trương Dương hướng về phía Lý Vĩ mỉm cười, buông lỏng ra tay của hắn. Không đợi Lý Vĩ kịp phản ứng, Trương Dương cấp tốc một quyền đập vào Lý Vĩ mặt trên. Lý Vĩ lúc này liền hôn mê bất tỉnh. "Tiểu tử thối, mặc dù ta không biết các ngươi đến cùng đang đánh cái gì ám hiệu, nhưng trong tay ta ngươi còn nghĩ làm những này tiểu động tác, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta." Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mở ra Lý Vĩ dây lưng, giống cột một đầu nướng như heo đem hai tay hai chân hắn trói lại, nhét vào trên ghế salon. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là đang tính toán thứ gì, Vương Mãnh cùng Trần Hạo khẳng định đã có chuẩn bị. Trương Dương suy tư một lát, sau đó bước nhanh đi ra khỏi phòng đem nên tầng tất cả nhân viên công tác đều đuổi đi xuống lầu. 15 phút sau, Vương Mãnh cùng Trần Hạo từng người mang theo số lớn nhân mã chạy tới Linh Lung hội sở. Trùng trùng điệp điệp có hơn mười mấy chiếc xe. "Vĩ ca hắn ở đâu?" Dẫn người đi vào hội sở, Vương Mãnh lập tức hướng về phía một xưng mặt xưng mũi bảo vệ hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.